luyện giọng tự tin giao tiếp, bạn sẽ không còn rụt rè. Hãy đăng ký ngay. Bạn đang nghe bài viết Giá ngày đầu đừng nói câu thương nhau. Giọng đọc Trần Ngọc Sang, trên kênh YouTube Hẻm Radio. Bất cứ ai khi yêu cũng tô vẽ nên cho mình rất nhiều viễn cảnh hạnh phúc ở tương lai, nhưng rồi định mệnh cứ như trêu ngươi lòng người khi để cho yêu thương rẽ lối. Và hai người đã từng yêu nhau sâu đậm bỗng trở thành người cũ trong lòng nhau. Người cũ bây giờ là người thuộc về một câu chuyện tình yêu đã qua, mà ở trong câu chuyện đó từng có cả những ngọt ngào và đắng đót. Nhưng dẫu cho đó có là một câu chuyện đẹp thì cũng cần phải nói lời tạm biệt với nó thôi. Ai mà chẳng đau lòng khi đánh mất đi người mình yêu, nhưng cứ dài khờ để mà nhớ mong thì cũng chẳng khiến cho con tim bớt đau, môi nở nụ cười trở lại. Có giữ hình ảnh chất đầy trong tim những nhung nhớ thì hạnh phúc ngày xưa cũng chẳng thể nào tìm lại. Có chăng chỉ khiến bản thân mình đi dài trong vòng luẩn quẩn của những năm tháng đã qua. Mà năm tháng đã qua rồi thì có quay lại được đâu. Người đã rời đi khỏi năm tháng đó giờ cũng đã trở thành người cũ của hiện tại. Quá khứ và hiện tại là hai mảnh thời gian hoàn toàn khác biệt. Vị thế của mỗi người khi đứng ở thời điểm khác nhau cũng đã hoàn toàn đổi ngược, từ người thương trở thành người lạ và bước về hai phía không nhau. Kỷ niệm vẫn còn cứ chôn chặt thật sâu trong một góc con tim, để rồi tạm biệt với tình yêu, tạm biệt với một người giờ đây đã là người cũ. Thoảng hoặc có khi chợt nhớ, nhưng rồi cũng sẽ dễ dàng để mình quên hơn là cứ cố chấp nhớ theo dòng chảy của thời gian. Tạm biệt người cũ để mình gác lại hết những buồn đau, để thôi tìm kiếm nhau trong những giấc mơ tưởng như mình đang đi lạc. Tạm biệt người cũ để nước mắt thôi rơi vì tiếc nuối, để chặng đường dài phía trước không còn lưu luyến dấu chân của một người đã rời xa. Tạm biệt người cũ để lòng mình bình thản hơn với hiện tại. Bởi tình yêu muôn đời là thế, có những lý lẽ riêng mà rất khó để tỏ tường. Tạm biệt người cũ để mình khép lại một chặng đường có đủ cả những cung bậc buồn vui, để rồi tự bước đi trên con đường mới một cách dũng cảm hơn, để chờ đón ánh mặt trời rạng rỡ sau những cơn mưa. Tạm biệt người cũ như một lời cảm ơn vì đã đồng hành cùng nhau dù cho có là một quãng đường ngắn ngủi, để rồi trên quãng đường mới nếu có vô tình gặp lại, không phải là cái bước chân thật vội mà vẫn có thể nhìn nhau khẽ gật đầu chào. Thời gian trôi qua, những chuyện đã qua rồi cũng sẽ lùi xa vào dĩ vãng, và chẳng có nỗi đau nào có thể tồn tại mãi mãi. Chỉ có người đang sống là vẫn cần phải sống cho hiện tại mà thôi. Vì vậy cho nên càng nói lời tạm biệt với người cũ càng sớm bao nhiêu thì những vết xước trong trái tim cũng sẽ mau lành bấy nhiêu. Để giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn dù chỉ có một mình, bước từng bước chân về phía ngày mai với biết bao điều đang chờ đón bạn. Đừng buồn vì một người mà bạn quan tâm lại không quan tâm đến bạn, chỉ đơn giản họ không phải là người dành cho bạn mà thôi. Rồi bạn sẽ được bù đắp bởi một tình yêu khác. Khi yêu một người, ai cũng mong được đáp lại tình cảm, nhưng trái tim vốn chật chội nên chỉ đủ chỗ cho một người thôi. Và người ta cũng chỉ đối xử tốt với người mà họ yêu, một người thật đặc biệt trong trái tim họ. Tôi nghe câu hát mà bật cười: anh trót vô tình thương em như là em gái. Trong tình yêu, chỉ có thể là yêu hoặc không yêu, chỉ có thể là quan tâm hoặc chối từ, làm gì có chuyện thương em như em gái. Phải chăng chữ thương kia chỉ là sự ảo tưởng của cô gái, hay là cách xoa dịu của chàng trai, hoặc cũng có thể là sự chùng chặn không muốn dứt, không yêu nhưng cũng không nỡ xa rời. Một chữ thương cũng có 3-7 đường. Thực tế người ta chỉ tốt và quan tâm đến người mà họ yêu. Điều khiến ta tổn thương nhất, tủi thân nhất chính là người ta yêu, người ta thích lại thờ ơ với mình mà quan tâm đến một người ta khác. Điều đau lòng nhất có lẽ là nhìn người mình từng yêu ngừng quan tâm đến mình và quan tâm đến một người khác. Tại sao chúng ta cứ phải mong chờ ai đó quan tâm mình, che chở mình và rồi lại thất vọng? Hạnh phúc của mình tại sao cứ phải phụ thuộc vào hành động của người khác? Bởi vì chúng ta vốn yếu đuối, mong muốn có người yêu thương, che chở cũng là mong muốn rất tự nhiên thôi. Nhưng rõ ràng là dù không có sự quan tâm của người đó thì bạn vẫn sống. Tin tôi đi, rồi bạn sẽ được bù đắp bởi một tình yêu khác. Thế giới tấp nập người như thế, rồi sẽ có một người đến bên bạn, quan tâm bạn, dành cho bạn những điều tuyệt vời, bởi vì bạn là người thật đặc biệt trong trái tim của họ. Là con người, ai cũng muốn có bên mình một người yêu thương mình, một vòng tay an toàn. Nhưng bạn cũng đừng buồn tủi khi mình chưa có được điều đó. Đừng buồn vì người mà bạn quan tâm lại không quan tâm đến bạn. Chỉ đơn giản họ không phải là người dành cho bạn mà thôi. Chuyện tình cảm không thể gượng ép được. Một người yêu bạn sẽ tự nguyện dành cho bạn những điều tuyệt vời nhất. Đừng vì một vài lần thất bại trong chuyện tình cảm mà khép lòng mình bạn nhé. Dù bạn phải chịu khổ đau, dù bạn cứ cho đi mà không nhận lại được gì, thì ít ra trái tim của bạn vẫn còn biết rung động và còn đập những nhịp đập yêu thương. Mệt rồi thì hãy cứ nghỉ ngơi một chút, để rồi một ngày tình yêu bất chợt đến, trái tim lại rạo rực để yêu tha thiết, yêu hết lòng. Nếu một ngày bất chợt tôi phải rời xa em khi còn thương, em có tiếc bao năm mình chung đường mà cất tôi trong nỗi vấn vương. Và nếu có một ngày ta chỉ còn nhìn nhau qua những tấm hình, chỉ thể nghe giọng nhau qua chiếc điện thoại, thời gian như trở nên rất dài, thì em có tin một ngày mình lại về bên những thơ ngây ngày xưa, khi người ta vẫn hay lạc nhau vì khoảng cách vẫn miệt mài đẩy đưa. Còn không mi ai nhạt nhòa trên lối, còn không đôi môi thề môi nghẹn lời, còn không cô gái dâng trong lòng tôi một thời suy tư chiều trong sớm đời. Một mai chia đôi ngày đêm sớm tối, em có đi con đường về nơi có tôi, hay phá đôi khoảng trời yêu hôm nào, kỷ niệm phá tan trong bao ngọt ngào, để lại nỗi nhớ miên man riêng mình anh thôi. Dù tôi đã quên chạy giữa ngày sông, rồi một cơn gió sẽ làm ta yếu lòng, là những loay hoay cả ngày dài, mộng nhớ thương đường trống nhạt phai, em có lại một lần dài khờ chạy cùng anh dưới cơn mưa ngày xưa, khi ngoài kia bao đôi lạc nhau vì khoảng cách vẫn miệt mài đấy đưa. Còn không mi ai nhạt nhòa trên lối, còn không đôi môi kề môi nghẹn lời, còn không cô gái dâng trong lòng tôi một thời suy tư chiều trong sớm đời, một mai chia đôi ngày đêm sớm tối. Em có đi con đường gần nơi có tôi, hay phơ đôi khoảng trời ngày ấy, hay bóng dương mình lại chợt thấy có em. Còn không mi ai nhạt nhòa trên lối, còn không đôi môi kề môi ngàn lời, còn không cô gái dâng trong lòng tôi một thời suy tư chiều nào mong ngỡ. Một mai chia đôi ngày đêm sớm tối, em có đi con đường về nơi có tôi, hay vỡ đôi khoảng trời yêu hôm nào kỷ niệm mãi chôn sâu trong ánh mắt. We'll be right back.